Nhà ta bạn gái là siêu sao. Tác giả, Ngũ Lăng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 212, chương 212, tình cảm cùng bổn phận. Không phiền toái, thôn trưởng cười lắc đầu. Còn một người khác, nếu như nhà ai sinh bệnh nặng, thật sự gánh vác quá lớn, có thể tới tìm ta. Không cần lo lắng xem thường bệnh, người thật có lòng a. Thôn trưởng có chút cảm khái địa đạo, hẳn là, rốt cuộc năng lực càng lớn trách nhiệm càng lớn đi. Hà Nhiên cười nói, Hà Nhiên xe rời đi thôn sau. Các thôn dân tiếng nghị luận liền nổi lên bốn phía. Cái này Hà Nhiên hiện tại thật sự là, nổi danh cũng không quản chúng ta những cái này nghèo hàng xóm. Người nhìn hắn chạy được nhanh hơn, ai nói không phải đâu này. Đoán chừng hắn cũng không nhớ rõ khi còn bé nhiều thích ăn ta làm mặn hạt đậu. Đây là nuôi dưỡng, cái khinh bỉ, kiếm 100 triệu, liền mấy vạn khối tiền cũng không cam lòng mượn. Ngươi đi tìm hắn vay tiền. Ếch, ta chỉ là cố ý thăm dò hắn, không phải thật muốn cùng hắn vay tiền. Không nghĩ tới hắn lúc này bại lộ. Chậc chậc, hắn trước đây còn rất tốt. Lần trước quay về trong thôn đóng điện ảnh, đối chúng ta không phải rất khách khí, còn cho trưởng bối mua thuốc mua rượu. Ta cảm giác liền là bởi vì hắn nói cái này nữ bằng hữu. Có cái này có thể a. Cách vách Mùa Xuân gia nhi tử không chính là như vậy. Ban đầu rất hiếu thuận, kết quả cưới vợ sau, thật sự quên nương, cái gì đều nghe hắn tức phụ. Bất quá nghe nói cái này Đường Vãn Tình so Hà Nhiên còn có tiền. Ai, càng kẻ có tiền càng keo kiệt a. Một chút thôn dân vây tại một chỗ, nhai lên cái lưỡi phảng phất đều có cộng minh. Bất quá cũng có rất ít người cũng không tham dự bọn họ chủ đề. Hoặc là bảo trì trầm mặc, hoặc là dứt khoát bỏ đi. Dưới loại tình huống này, coi như không ủng hộ bọn họ ý nghĩ, bọn họ cũng phản bác không được. Cái này muốn mở miệng cùng bọn họ tranh đoạt, lập tức liền bị đại đa số người vây quanh phun ra. Chỉ có thể làm trầm mặc số ít. Thôn trưởng đi ra ngoài sau, thấy được giao lộ vây 120 người tại tán gẫu, cũng có chút tò mò mà đi tới. Đi đến bên cạnh nghe được bọn họ trò chuyện nội dung, thôn trưởng sắc mặt không khỏi biến một chút. Thôn trưởng, ngươi nói cái này Hà Nhiên có phải hay không quá phận? Kiếm nhiều tiền như vậy, rõ ràng còn là như vậy keo kiệt, mấy vạn khối tiền cũng không cam lòng mượn, mới về nhà một ngày sợ tới mức lái xe liền chạy. Liền là a, giống như sợ chúng ta đoạt tiền hắn giống như, chúng ta là cái kia loại không nói đạo lý người sao? Thôn trưởng, về sau cũng đừng nhường hắn quay về trong thôn. Chúng ta không chào đón hắn. Thôn trưởng nhăn xuống lông mày. Ta nói câu không dễ nghe, nhân gia yêu thích các người hoan nghênh sao? Mọi người trong nháy mắt á khẩu không trả lời được. Các người đã như vậy không chào đón hắn. Thôn trưởng mặt không thay đổi nói, vậy hắn nắm ta cho các người tiền chuyện này, ta cũng liền không làm. Cái gì? Hắn muốn cho chúng ta tiền? Mọi người lập tức tới hào hứng. Biểu hiện trên mặt lập tức biến, cho nhiều ít a, sẽ không cho cái 3-5 ngàn liền đem người đuổi đi. Ngoặc kép, đừng nói là 3-5 ngàn, hắn liền là cho 3-5-10, đó cũng là cho không. Thôn trưởng cau mày nói, coi như hắn một phần không cho thì phải làm thế nào đây đâu này? Hắn phạm pháp sao? Thế nhưng thôn trưởng, hắn kiếm 100 triệu a. Giúp đỡ chúng ta những cái này người nghèo, không phải hẳn là sao? Vậy các người cũng có thể đi đến cửa đòi tiền sao? Người muốn 100 ngàn, hắn muốn 300 ngàn, sau đó người lại cảm thấy người thua thiệt, còn phải trở về lại muốn, đợi cái này tiền tiêu xái xong, có phải hay không tiếp tục đi muốn? Thôn trưởng tiếp tục nói, dù sao Hà Nhiên có tiền phải không? Chúng ta cái gì cũng không cần làm, liền chỉ vào ăn hắn là đi. Liền các ngươi như vậy, dù ai cũng không có cách nào trong thôn ngốc đi xuống. Mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, sau đó cúi đầu, trong lúc nhất thời không ai nói tiếp, nhìn qua mọi người trầm mặc trong chốc lát, thôn trưởng mới mở miệng, Hoành Hiên, ba, một mực trầm mặc không nói. Vương Hoành Hiên cười đi tới. Người giúp ta thống kê một cái chúng ta mỗi hộ người chi phiếu số. Hà Nhiên muốn cho mỗi người nhà đánh 100.000 khối tiền. Ân, mọi người nghe xong, lập tức liền có chút kích động. 100.000 khối tiền đối với bọn hắn bất cứ người nào mà nói, cũng không phải một số lượng nhỏ. Bất quá ngẫm nghĩ một cái, 100.000 khối đối Hà Nhiên liền là một bút rất nhỏ số lượng. Một phần ngàn mà thôi, các ngươi nếu ai cảm thấy Hà Nhiên đưa tiền ít, có cốt khí cũng đừng muốn. Thôn trưởng mặt không thay đổi nói, không ít không ít, mọi người vội vàng đáp cùng. Mặt khác Hà Nhiên còn nói, thôn trưởng tiếp tục nói, nếu như nhà ai tương lai hoạn bệnh nặng thật sự xem thường, cũng không cần lo lắng, có thể đi tìm hắn. Ai nhà ta lần nói Hà Nhiên không phải là các ngươi nói như vậy đi. Hắn vẫn luôn là cái tốt hài tử. Ngươi chừng nào thì nói vậy nói. Được được, là chúng ta trách oan Hà Nhiên đứa nhỏ này. Ai, chấm ngoặc kép, mỗi gia chỉ có thể viết một cái số thẻ. Thôn trưởng nghiêm túc nói. Nếu ai viết hai chữ số thẻ tới đây, một phân tiền cũng không có. Đừng trách ta không có việc gì trước nói rõ ràng. Minh bạch, ta hy vọng các ngươi nhất định cần minh bạch. Thôn trưởng than nhẹ một tiếng. Hà Nhiên đưa tiền chính là tình cảm, không trả tiền chính là bổn phận. Tiền hắn cũng không phải gió lớn thổi tới. Các ngươi chỉ thấy hắn có tiền, không thấy được hắn quay phim có nhiều vất vả. Về sau hắn trở về nữa, đừng chỉ nghĩ tới tiền hắn. Đời này chính mình con đường thực tế mới là cứng rắn đạo lý. Thôn trưởng ngươi yên tâm, chờ hắn lần sau trở về, ta còn cho hắn khi còn bé thích nhất ăn mặn hạt đậu. Không, ta hiện tại liền cho hắn gửi một chút đi qua. Ngươi cũng biết đó là hắn khi còn bé ưa thích, hiện tại không phải nhất định ưa thích. Ngoặc kép, thôn trưởng ngươi có thể nói hay không nói điểm êm tai a? Ha ha ha, chấm ngoặc kép, hơn một giờ sau, Hà Nhiên liền đi đến thành phố bên trong. Đây là tại địa phương địa cấp thị. Hai lão ở chỗ này, trở lại công ngụ, Đường Vãn Tình duỗi cái lưng mỏi, cảm thán một tiếng, ở chỗ này thật sự thanh tịnh nhiều. Người lúc ấy những cái kia hàng xóm chính là như thế nào? Hà Nhiên cười hỏi, ta đánh tiểu ngay tại nội thành. Không có phát sinh loại tình huống này nha. Ngươi đây là xem thường chúng ta nông dân sao? Ta khuyên ngươi thận trọng từ lời nói đến việc làm. Không phải, Đường Vãn Tình che miệng cười một tiếng. Chỉ là bởi vì nội thành quê nhà trong đó, quan hệ cũng không có như vậy mật thiết. Hơn nữa hàng xóm người cũng tương đối ít nha. Hà Nhiên cười chụp được nàng bờ vai, ngẩng đầu lên nói, mẹ, chúng ta có muốn hay không lại đi mua điểm đồ Tết? Ngươi cùng Vãn Tình cùng đi. Tân Tuệ Lan cười nói. Muốn mua gì các ngươi tùy ý. Thuận tiện các ngươi cũng dạo chơi chợ chơi một cái. Vậy chúng ta liền đi trước. Mẹ, ngài có cái gì muốn mua đồ vật sao? Đường Vãn Tình nhu thuận mà hỏi. Ta không có. Các ngươi khiến cho vui vẻ là được rồi. Tần Tuệ Lan vừa lái tâm địa nói qua, một bên chừng Hà Nhiên một cái, ngươi xem một chút ngươi, cũng không biết quan tâm mẹ có muốn hay không cái gì. Ngoặc kép, Hà Nhiên biểu thị không muốn nói chuyện, ra công ngụ, Hà Nhiên bĩu môi, ngươi hảo biết lấy người khác niềm vui à. Hừ hừ, ngươi liền chờ xem, có ta đối nghịch so, về sau mẹ mỗi ngày phê bình ngươi. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.